Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 263 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nguyên Tổ và Đoạn Đông Hà. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Nội dung tập trước thì xoay quanh cái câu chuyện là La Phong ở trong một cái... đang ở trên đường vào sâu bên trong nghiên cứu một cái cục khối Rubik gì đó để có thể giành được cái truyền thừa của Đoạn Đông Hà Ngu. Thì đoạn trước á, lúc là La Phong là cái người dẫn đầu tìm hiểu được cái đoạn Rubik đó thứ 124, 125 gì đó. Nhưng mà được Đoạn Đông Hà Ngu nói ra La Phong là cái người đang dẫn đầu, do đó mà những người khác ghen ghét bắt đầu vây nhau đánh La Phong để cho La Phong không thể có thời gian tìm hiểu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong hành lang sinh tử của Mộ Lăng Chi Chu, những luồng thân ảnh sừng sững đang đứng đó. Họ là sinh mạng thực vật, hoặc sinh mạng máu thịt, hoặc sinh mạng loại đá, bộ dáng cũng khác nhau, áo giáp cũng khác nhau. Thần Nhãn Tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa là ba thế lực mạnh nhất, mỗi thế lực đều có trên 10 tên vũ trụ chi chủ. Còn có mấy vũ trụ chi chủ khác đều là những người từ đầu vốn ở gần Viêm Băng Vực có thể chạy tới cực kỳ sớm. Thực lực họ mặc dù mạnh, nhưng căn bản không dám nhúng tay vào việc ba thế lực lớn đối phó với nhân loại La Phong. Nhân loại đáng thương mà. Đúng là do họ xui xẻo. Nhân loại Ngân Hà tìm hiểu Tê Hoàng Cục biểu hiện hơi nhanh một chút, mà tên Đoạn Đông Hà lại nói thẳng ra. Nếu hai chúng ta tìm hiểu Tê Hoàng Cục cũng nhanh, cũng sẽ bị công khai rồi, cũng bị dây công hả? Chúng ta cho dù có thể hoàn thành giải cục, tạm thời trước hết che giấu thực lực, không biểu thị trong tinh trụ. Sau một thời gian, đợi đến số lượng cường giả nơi này nhiều hơn, hãy biểu thị cũng không muộn, đến lúc đó cường giả tộc ta tới đây cũng đã nhiều hơn rồi. Họ mặc dù thấy La Phong bị vây công, nhưng không có cảm thông chút nào, vì họ tự đáy lòng cũng cực kỳ khát vọng lấy được truyền thừa. Giải quyết xong La Phong là người có hy vọng nhiều nhất, ngược lại là chuyện tốt nữa. Lợi trảo của thằng lằn một sừng và cái thớt khổng lồ ầm ầm va chạm, cái đuôi chợt vung mạnh hóa thành một cái vòng cung chói mắt, quỷ tích như một thanh chiến đao bổ ra, chém thẳng vào tay một sinh mạng đặc thù độc nhãn thần nhãn tộc. Những người đang vây công La Phong, mặc dù nói là thuộc ba phương thế lực, nhưng tuyệt nhiên không phải tất cả đều từ tộc nhân bản tộc của ba phương thế lực. Như Hóa Vũ chi chủ lúc trước, Đoạn Đông Hà thông qua việc thôi động bí pháp ẩn chứa trong những cục đá đánh chết cũng là một sinh mạng đặc thù. Một thế lực lớn thường sẽ có vài chục nước phụ thuộc, như nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy cũng hình thành hồng minh, có một vài vũ trụ chi chủ phụ thuộc. Giả thiết tương lai vũ trụ nguyên thủy tan biến, vậy đám người La Phong là tộc đỉnh cao nhân loại tự nhiên tiến vào vũ trụ nhỏ. Đến lúc đó cũng đưa ra một không gian khá là nhỏ cấp cho một vài thế lực phụ thuộc. Ít nhất những vũ trụ chi chủ đó đều có thể tiếp tục sinh tồn. Những vũ trụ chi chủ này địa vị đương nhiên thấp hơn so với bản tộc. Bình thường phần lớn những nguy hiểm đều do họ làm. Như lần này đối phó với La Phong, hơn phân nửa đều là những vũ trụ chi chủ của thế lực phụ thuộc, có phần thương ra tay. Mặc dù phụ thuộc nhưng thực lực cũng rất lớn. Ngân Hà, ngươi còn có thể dễ dụ hả? Khải giáp của ngươi thật ra cũng không tệ, mất đi cánh bạc kia lại tìm được một chiếc áo giáp không tệ nha. Nhưng mà ngươi có dễ dụ thì không có ăn thua gì đâu. Chúng ta toàn lực chiến đấu, cho dù ngươi không chết, ngươi còn lại bao nhiêu tâm tư bỏ vào Tây Hoàng Cục được chứ? Bỏ qua đi, sớm rời khỏi đây đi. Bảy đại vũ trụ chi chủ vây cung La Phung hoàn toàn ưu thế áp đảo. Dù sao về mặt thần lực, La Phong vẫn còn khá yếu. Cho dù phương diện bí pháp không có thứ nào kém, nhưng miễn cưỡng cũng chỉ xếp vào loại yếu nhất trong các vũ trụ chi chủ mà thôi. Một khi bị vây công, chắc chắn sẽ bị giày xéo, hoàn toàn là bằng vào phong ma diệt thần giáp mà hình thành thần thú. Nhờ vào phòng ngự rất mạnh mới có thể chống đỡ. Không được rồi. Đang giao chiến như chớp, La Phong trong thể nội thằng lằn một sừng cảm thấy lo lắng. Không thể tiếp tục như vậy được, ta cần thời khắc nào vẫn duy trì sự tồn tại của thần thú, tiêu hao thần lực quá lớn rồi. Thời gian dài, thần thể sẽ tiêu hao rất nhiều. Trong vũ trụ hải thần lực của ta bổ sung rất chậm, huống chi cho dù thần lực không sợ tiêu hao, nhưng một mặt đóng mãi như vậy, hiệu suất nghiên cứu tiêu hoàng cục của ta nhất định sẽ giảm xuống mà. Kể vậy. La Phong nghiến răng, vì ở đây có vô số vũ trụ chi chủ, thậm chí còn có hai vũ trụ tối cường giả, do đó hắn luôn không nghĩ tới việc đưa tinh thần tháp ra. Nhưng bị bức tới mức như thế này rồi, cũng không còn biện pháp nào khác nữa. Mình tìm hiểu tê hoàng cục là việc lớn nhất. Thằng lằn một sừng bị vây công, chật vật chạy trốn, bị bảy vũ trụ chi chủ tùy ý công kích. Đột nhiên, ầm một tiếng, trong thân thể thằng lằn một sừng đột nhiên xuất hiện một huyết sắc tháp lô. Còn thằng lằn một sừng thì nhanh chóng giải thể tiến vào huyết sắc tháp. Chỉ thấy một huyết sắc tháp lô xuất hiện giữa hành lang không nhúc nhích. Cung điện chí bảo! Lợi cánh đồng chí bảo cung điện, thật sự nghĩ cho chúng ta không thể làm gì được hả? Gia hỏa ngu xuẩn mà, tránh ở trong chí bảo cung điện đúng là muốn chết thiệt á. Bảy tên vũ trụ chi chủ đứng quanh bốn phía huyết sắc tháp lô, nhìn huyết sắc tháp lô, cả đám nhìn nhau đều cười phá lên. Ai động thủ đây? Ai muốn động thủ hả? Họ cơ hội như vậy, người tới đi. Hay là để Phong Ngạn chi chủ người tới đi, chí bảo trấn áp phong ấn của ngươi chính là cực phẩm trong số các chí bảo đỉnh cao, tin chắc là có thể trấn áp phong ấn hắn được á. Họ nói chuyện ở bên ngoài, lúc này La Phong đang trong tinh thần tháp đương nhiên là nghe rõ ràng. La Phong khống chế tinh thần tháp, cũng không dám buông lỏng chút nào, mà cẩn thận quan sát ngoại giới, lắng nghe thanh âm ngoại giới. Thấy các vũ trụ chi chủ đàm luận với nhau, La Phong lại không khỏi cười khẩy. Đùa hả? Trấn áp phong ấn? Muốn trấn áp phong ấn ta hả? Cho dù là cực phẩm trong các chí bảo cung điện đỉnh cao cũng căn bản không phải là một thứ mà cường giả có thể trấn áp phong ấn được. Đừng nói tới chí bảo chí cường. Ngoại giới, Phong Ngạn chi chủ nhếch miệng cười to. Tốt, giao cho ta. Chí bảo vật của ta hả? Trừ phi cung điện đó là cực phẩm đỉnh cao có thể thoát khỏi sự trấn áp phong ấn của ta. Nếu không nhất định là trốn không thoát được, chắc chắn bị trấn áp phong ấn thôi. Nói tới đây, Phong Ngạn chi chủ không tiếp tục nói nữa. Bởi vì gã lo lắng bị Đoạn Đông Hà công kích, một khi trấn áp phong ấn, cơ hội cho La Phong nói với tinh trụ là không còn, càng không thể nhận truyền thừa. Lúc trước bởi vì họ hại chết hai hậu tuyển giả thần linh bất hủ, nên hóa vụ chi chủ mới bị giết. Phong Ngạn chi chủ cũng lo lắng vì việc trấn áp phong ấn La Phong không còn cơ hội nhận truyền thừa, cũng dẫn đến việc gã bị giết. Nếu trấn áp phong ấn La Phong mà bị giết thì thôi. Nếu trước khi trấn áp phong ấn mà gã nói nhiều như vậy, dẫn đến việc Đoạn Đông Hà giết gã thì đúng là oan uổng mà. Nhân loại! Phong Ngạn chi chủ lắc bàn tay, nhất thời một tháp trụ ba màu chói mắt lơ lửng. Gã cười khẩy nhìn tinh thần tháp huyết sắc. Vuông một tiếng, Phong Ngạn chi chủ thiêu đốt thần lực thôi phát chí bảo của mình. Nhất thời tháp trụ ba màu bay tới, bay thẳng lên đầu tinh thần tháp huyết sắc. Phía dưới tháp trụ lộ ra một cái lỗ đen. Một sức hút vô hình cường đại tác dụng vào tinh thần tháp, điên cuồng hút vào. Cường lực tác dụng vào tinh thần tháp làm tinh thần tháp thoáng lắc lư. Phong Ngạn chi chủ thấy tinh thần tháp rung động, nhưng không hề nhấc lên khỏi mặt đất, lập tức nghiến răng gầm khẽ. Lên, còn thiếu chút nữa. Phong Ngạn chi chủ, sức hút của chí bảo không đủ kìa, tăng thêm chút nữa đi, toàn lực ứng phó. Sáu vũ trụ chi chủ bên cạnh đều lo lắng thúc giục. Phong Ngạn chi chủ tức giận quay đầu quát. Ta vừa rồi thi triển toàn lực rồi, còn thiếu một chút thì phải làm thế nào đây chứ? Chí bảo của nhân loại này cũng là bảo bối cực phẩm đỉnh cao, có thể chống được. Các người ai có thứ tốt hơn có thể xem thử đi. Để ta đánh vậy. Một nam tử âm lãnh có hư ảnh độc nhãn phía sau mở lời. La Phong thông dong thảnh thơi nhìn ngoại giới. Nói giỡn sao? Muốn làm tinh thần tháp bị hút vào hả? Trừ phi đối phương cũng dùng chí bảo chí cường mới có khả năng làm được. Nếu không, cũng chỉ là loại chí bảo đỉnh cao trấn áp phong ấn, làm sao có khả năng trấn áp phong ấn tinh thần tháp của mình? Trấn áp phong ấn thất bại, những vũ trụ chi chủ sợ cũng chỉ cho rằng huyết sắc tháp lâu của La Phong là cực phẩm đỉnh cao, sợ cũng không có mấy ai dám nghĩ nó là chí bảo chí cường cả. Nhìn đám vũ trụ chi chủ thất bại, La Phong cũng không dám sơ ý. Bọn người kia sợ ngoại trừ việc phong ấn còn có những thủ đoạn khác nữa. Vài chục cường giả của thần nhãn tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa đều nóng nảy. Vừa rồi bảy tên vây công vũ trụ chi chủ La Phong mà không thể làm gì, thậm chí đều mượn chí bảo của cường giả khác. Nhưng thực sự chẳng ai thành công. Nhân loại này trên người đều là bảo bối tốt nha. Áo giáp là bảo bối, tòa nhà hình tháp chí bảo này cũng sợ là cực phẩm đỉnh cao hiếm có nữa. Nếu muốn hút nó vào, phỏng chừng cần có chí bảo chí cường ra tay rồi. đúng vậy á, xem ra muốn ra tay chỉ có thể dựa vào vũ trụ tối cường giả rồi. Chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thủ đoạn như vậy thôi. Thần nhãn tộc nè, ba phương chúng ta chỉ có thần nhãn tộc các ngươi là có vũ trụ tối cường giả tại đây thôi. Ở trong vào thần nhãn tộc các ngươi vậy? Đám gia hỏa đều câu mày, đến cả lục trùng chi chủ, ảnh ai chi chủ, vô lượng chi chủ cũng đều chú ý tới việc này. Hai chân chủ, chúng ta không thể làm gì, e rằng chỉ có chân chủ ra tay mới có thể giải quyết được La Phong. Ảnh ai chi chủ truyền âm nói, trong rất nhiều cường giả ở đây, đích xác có tối cường giả, đó là đệ nhị chân chủ và đệ thất chân chủ của thần nhãn tộc. Lần này thần nhãn tộc đến đây lang bạc, ngoại trừ vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả, còn có cả đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ nữa. Nhưng mà hai người bọn họ sau khi tới đây vẫn trầm mặc ngoan ngoãn tìm hiểu, căn bản không nhúng tay vào việc này. Lúc này các vũ trụ chi chủ của ba thế lực lớn đều không thể làm gì, người duy nhất có hy vọng chính là hai vị chân chủ. Anh ơi, Vô Lượng, hai chúng ta vừa đến, Đoạn Đông Hà sớm đã phân phó bảo chúng ta không được ra tay phá các hậu trưởng giả khác rồi. Nếu hai chúng ta ra tay chắc chắn phải chết đó. Đệ nhị chân chủ truyền âm giải thích. Vợ chồng ảnh vu kinh hãi. Đồng thời đệ nhị chân chủ cũng truyền âm cho các vũ trụ chi chủ ba thế lực lớn khác nói rõ tình huống. Làm sao bây giờ đây, dương mắt nhìn La Phong tìm được truyền thừa sao chứ? Lộc Trùng chi chủ truyền âm nói, Đồng Đế Thánh Địa, Tử Nguyệt Thánh Địa đều tạo áp lực thúc giục. Đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, rồi chẳng mấy chốc đã đưa ra lựa chọn. Ta có cùng điện chí bảo chí cường băng nhai bảo, cũng có khả năng trấn áp phong ấn. Đệ thất chân chủ nghiến răng một tiếng rồi truyền âm, nói. Nhưng việc nhận chủ chí bảo chí cường lại yêu cầu về ý chí rất là cao. Nếu là vũ trụ chi chủ, vậy phải có ý chí của vũ trụ tối cường giả. Hai đại thánh địa, các vũ trụ chi chủ các người ai nấy đều đã sống rất lâu rồi. Ý chí vài người cũng đạt tới mức vũ trụ tối cường giả. Các người tùy tiện đề cử một vị đi, cho hắn tạm thời nhận chủ chí bảo chí cường, cho hắn đến trấn áp phong ấn La Phong. Người ra tay hả? Tử Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa đều hơi chần chừ. Vì người ra tay rất có thể sẽ chết. Thần nhãn tộc ta đã xuất ra chí bảo chí cường, có khi nào còn cử thêm một cường giả nữa chứ? Đệ thất chân chủ tức giận truyền âm, gã cũng nóng nảy, nếu không sao lại không tiếc bỏ ra một món chí bảo chí cường. Hơn nữa gã cũng chuẩn bị, sau khi trấn áp phong ấn La Phong, thì gã liền lập tức đoạt lại chí bảo chí cường, phòng ngừa việc bị Đoạn Đông Hà đoạt đi. Tốt, Đồng Đế Thánh Địa ta xuất. Chẳng mấy chốc, một vũ trụ chi chủ đứng dậy. Đệ thất chân chủ truyền âm, nói. Có chí bảo chí cường, trừ phi nhân loại Ngân Hạ cũng có chí bảo chí cường, nếu không nhất định sẽ chạy không thoát được đâu. Vũ trụ chi chủ đứng ra tên là Hoàng Khả chi chủ, gã là tộc nhân bản tộc Đông Đế Thánh Địa vũ trụ. Nhưng gã có khả năng phân thân, hơn nữa lúc trước khi quan sát Tê Hoàng Cục, lúc so lại với các tộc nhân khác gã đã phát hiện tốc độ tìm hiểu của mình rõ ràng chậm hơn một bậc. Do đó gặp phải việc này cũng nguyện đứng ra để làm ra một vài cống hiến cho tộc quần. Đợi thất chân chủ, bằng nhai bảo đâu? Hoàng Khả chi chủ đứng một bên, cùng đợi đệ thất chân chủ xuất ra chí bảo chí cường. Vài chục các vũ trụ chi chủ ở đây cũng đều nhìn cảnh này. Cấp đơn giản như vậy sao? Khinh thần nhãn tộc ta là kẻ ngu hả? Đệ thất chân chủ cười khẩy, nhìn thoáng qua Hoàng Khả chi chủ. Dù sao đây cũng là chí bảo chí cường, nếu ngươi cầm đi, Đoạn Đông Hà không thu mất chí bảo chí cường mà ngươi lại không trả, ta phải làm gì đây? Do đó ta có một đề nghị nè, Đồng Đế Thánh Địa các ngươi xuất ra một món chí bảo chí cường, hoặc là xuất ra mấy món chí bảo đỉnh cao, đợi sau khi đối phó với nhân loại Ngân Hà xong sẽ đổi lại chí bảo. Hơ, để chí bảo chí cường nếu bị Đoạn Đông Hà thu đi, ngươi còn có thể trả lại đồ của ta hả? Hoàng Khả chi chủ lạnh lùng nói. Những chí bảo đỉnh cao đó cũng không có tác dụng gì với ta. Đệ thất chân chủ lắc đầu truyền âm, thanh âm vang lên trong ốc của một vị cường giả. Nguy cơ một chí bảo chí cường bị Đoạn Đông Hà cướp đi cao hơn rất nhiều so với chí bảo đỉnh cao, chẳng lẽ không được hả? Huống chi lần truyền thừa này chúng ta đều có nguy hiểm tử vong, đặc biệt là vũ trụ tối cường giả chúng ta, vì không có phân thân, một khi bị tiêu diệt sẽ hoàn toàn chết đi, các ngươi còn tưởng rằng ta sẽ chiếm đoạt sao chứ? Bằng nhai bảo của ta quá trân quý rồi, muốn làm như vậy hay không tùy vào các ngươi vậy. Đệ thất chân chủ cười lạnh, nói. Nếu không có thành ý, ta sẽ không đưa chí bảo chí cường cho các ngươi. Trên 10 vũ trụ chi chủ của Đông Đế Thánh Địa, còn chất lượng lựa chọn lần này hiển nhiên là cực cao. Tại Đông Đế Thánh Địa đều là những tinh anh tuyệt đối. Chỉ cần các vũ trụ chi chủ tiến vào đến đây thôi, đã có 2 người có chí bảo chí cường. Tử Nguyệt Thánh Địa kể cả Lộc Trùng chi chủ, tổng cộng có 2 vũ trụ chi chủ có chí bảo chí cường. chỉ là chí bảo chí cường của đệ thất chân chủ có thể bị mất, nên Đông Đế Thánh Địa tự nhiên không nguyện ý đem chí bảo chí cường ra thế chấp rồi. Cứ làm như vậy đi, chúng ta đồng ý. Thường Nhãn Tộc và Đông Đế Thánh Địa nhanh chóng trao đổi. Thường Nhãn Tộc chọn lựa một lát, cuối cùng cũng lấy ra 8 món cực phẩm đỉnh cao, thậm chí có 3 món có thể sánh ngang với Phong Ma Diệt Thần Giáp. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Đông Đế Thánh Địa như thế nào. Đây là băng nhai bảo. Đệ thất chân chủ phất tay, giữa không trung hiện lên một cái núi băng. Trên vách núi băng có những lô cốt tinh xảo. Băng nhai bảo này có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật. Núi băng ống ánh rực rỡ, lô cốt tuyệt đẹp, tản ra hàn ý vô tận. Hoàng Khả chi chủ đôi mắt nóng rực, khẽ gật đầu. Lúc này thử đi nhận chủ. Tinh thần tháp với bộ dáng huyết sắc tháp lô đang ở trong hành lang vẫn vô cùng an tĩnh, không hề nhúc nhích. Trong phòng điều khiển, La Phong luôn cẩn thận quan sát ngoại giới, nhưng vì bên ngoài cường giả cũng cố ý dùng thần lực truyền âm, điều này làm cho La Phong không biết tính toán của họ. Nhưng khi các cường giả lần lượt xuất ra chí bảo, thậm chí đệ nhất chân chủ xuất ra băng nhai bảo, La Phong lập tức đoán được. Băng nhai bảo, chí bảo chí cường thành danh của đệ nhất chân chủ. Xem ra họ muốn dùng chí bảo chí cường loại cung điện trấn áp phong ấn để thu tinh thần tháp của ta mà. La Phong hơi biến sắc, nhíu mắt lại. Chí cường là chí bảo cực mạnh, ai mạnh hơn, ai chiếm ưu thế hơn, không thử cũng rất khó đoán. Tinh thần tháp thực lực mạnh mẽ, nằm đó ở vũ trụ nguyên thủy lâu như vậy, chưa từng ai có thể thu nó được cả. Nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là ở vũ trụ nguyên thủy mà thôi. Tinh thần tháp cũng không hề so đấu với băng nhai bảo bao giờ. Nếu hắn có thể thu, ta cũng xong đời. Nếu hắn không thu được, ta mặc dù không có việc gì, nhưng tinh thần tháp sẽ bại lộ. Đến cả băng nhai bảo cũng không thu được. Ai mà không nghĩ huyết sắc tháp lâu nhất định là chí bảo chí cường chứ. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đi. La Phong cau mày suy tư. Bất luận thu hay không đối với mình đều rất bất lợi. Ánh mắt La Phong lúc này nhìn ra bên ngoài, cấp tốc suy tư. Ánh mắt La Phong đột nhiên rơi vào những tinh trụ, nhất thời mắt lóe sáng. Tốt, cứ làm như vậy đi. Ở phía ngoài tinh thần tháp thì Hoàng Khải chi chủ đang nhận chủ băng nhai bảo. Đột nhiên huyết sắc tháp lâu gần đó vẫn luôn an tĩnh chợt động, nhanh chóng bay đến trên một tinh trụ, đẩy huyết sắc tháp lâu chợt trũng vào, sau đó chụp mạnh xuống bao lấy tinh trụ. Hơn nữa huyết sắc tháp lâu nhanh chóng cao lên, dài như một cây trụ, cắm vào đỉnh hành lang. Đấy thì chụp lấy tinh trụ, còn đỉnh thì gắn vào trên thân hành lang. Ngươi nghĩ rằng làm như vậy mà đủ khó? Hoàng Khải chi chủ cầm băng nhai bảo cười ha hả, ném mạnh băng nhai bảo trong tay, thiêu đốt thần lực thôi phát, nhất thời cả băng nhai bảo bắt đầu lơ lửng, chụp vào huyết tháp lâu. Băng nhai bảo lập tức sinh ra một luồng sức hút cường đại không tưởng tượng nổi, tác dụng trực tiếp vào tinh thần tháp, làm huyết tháp lâu kêu lên ông ông, lắc lư liên tục. Nhưng mặc dù nhìn như thiếu một chút là thành công, nhưng hiển nhiên vẫn còn thiếu một chút. Sao lại như vậy? Hoàng Khải chi chủ kinh sợ nhìn về phía đệ thất chân chủ. Không thể hút vào, trừ phi nó cũng là chí bảo chí cường. Đệ thất chân chủ lắc đầu nhíu mày. Không. Nam tử lạnh lùng Thường Nhãn Tộc nhíu mày, đột nhiên mở lời. Không phải chí bảo chí cường, mà là vừa rồi tinh nhân loại Ngân Hà đột nhiên di động chí bảo, dính thẳng vào tinh trụ. Cũng đừng quên, tinh trụ đó chính là thứ do Đoạn Đông Hà để lại, hoàn toàn nối liền vào mẫu lăng chi chu. Muốn hút được tinh nhân loại vào, nhất định phải làm cho tinh trụ này gãy mới được. Hả? Việc này chưa bao giờ xảy ra đó, sao lại... Ai nấy đều trợn tròn con mắt. Trong phòng điều khiển tinh thần tháp, La Phong đang nở nụ cười. Tinh thần tháp vốn chính là chí bảo trấn áp phong ấn, do đó ở đấy vốn có thể hở ra, hút vào vạn vật. Hơn nữa, được tác dụng của huyết vân châu, cũng có thể biến ảo ra ngoại hình. Lúc này đấy tinh thần tháp chụp chặt lấy tinh trụ. Vì vậy, cho dù tinh thần tháp không phải là chí bảo chí cường, nếu đối phương muốn hút tinh thần tháp vào, cũng phải làm cho tinh thần tháp và tinh trụ chia lìa. Hoặc, đấy tinh thần tháp vỡ ra, tinh trụ vỡ, hoặc hút luôn cả vào trong tinh trụ. Nhưng hiển nhiên cục đá hoặc tinh trụ của Đoạn Đông Hà để lại đều kiên cố không phá vỡ nổi, không thể rung chuyển được, vững chắc vô cùng. Loại việc như vậy cơ hội rất ít phát sinh. Cường giả khác bị hút vào, bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình thiêu đốt thần lực mà chống cự. Nếu tránh trong cung điện, chỉ có thể bằng vào năng lực của bản thân chí bảo cung điện chống cự. Sở dĩ như vậy là vì rất ít khi có thể gặp thứ mà đến cả chí bảo chí cường cũng không thể rung chuyển. Còn vật thể vực này trong tam đại tuyệt địa cũng rất ít gặp nữa. Sự thật cũng đích xác là như vậy. Tam đại tuyệt địa như dung nham, cuồng phong, hồ nước, không hề có một vật thể nào lực hút không hút nổi. Kỳ thực cũng như người thường bị một cơn lốc cuốn đi, lại ôm lấy đại trụ trì lại. Chỉ có khi đại trụ gãy hoặc người ta buông tay mới có thể bị cuộn đi. Còn đối với một vài siêu cường giả mà nói, họ quá mạnh, không có vật gì để ôm. Cho dù trong tam đại tuyệt địa, thực ra cũng rất ít những thứ như mộ lăng chi chu, thạch trụ vân đen. Những vật thể đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không thể hủy hoại rung chuyển. Còn thạch trụ vân đen thì thậm chí muốn đến gần cũng không thể. Về phần khuynh phong giới, lưu động sơn, phần lớn là hoàn cảnh tự nhiên. Một vài thứ đá, tùy ý công kích cũng có thể vỡ vụn, tự nhiên không thể ôm lấy rồi. Do đó cường giả cũng không thể dựa vào việc ôm một vật thể. Song La Phong bây giờ đang ở bên trong mộ lăng chi chu. Mộ lăng chi chu thì ngay cả mặt sàn cũng đều có thể ngạnh kháng được công kích của vũ trụ tối cường giả. Những cục đá, tinh trụ lại là do Đoạn Đông Hà tự mình để lại dùng để khảo nghiệm truyền thừa nên còn kiên cố hơn. Loại việc như thế này ít khi gặp phải, nhưng vừa vặn lần này phát sinh chính là đang ở bên trong mộ lăng chi chu. Vừa vặn lại có cường giả dùng chí bảo chí cường cung điện trấn áp phong ấn hút vào. Vì vậy mới phát sinh loại việc như thế này. Các cường giả ở đây đều không ngu. Lúc đầu bọn gã cũng không dám tin, nhưng mà chẳng mấy chốc cũng hiểu ra được ảo diệu. Đáng hận mà, giờ họ gặp bay mà. Chí bảo chí cường mặc dù mạnh, nhưng mà chỉ riêng sức hút thì căn bản không thể làm cho tinh thủ đứt lìa. Cũng không thể làm một chí bảo cực phẩm đỉnh cao dễ dụng được. Xem ra thực sự là không còn biện pháp gì khi ở mổ lăng chi chu mà. Ôi, nhưng loại ngân hà lại dựa vào tinh trụ, bản thân gắn liền với tinh trụ như vậy, cho dù gã vĩnh viễn tránh né bên trong cũng có thể tùy thời mà nhìn được Tây Hoàng cục trong tinh trụ. Nhiều cường giả nhất thời nhìn ra ảo diệu, ai nấy đều nghiến răng kinh sợ vô cùng, nhưng mà chẳng làm gì được. Biết sao được chứ, là một cú giải quyết hắn luôn đi. Hoàng Khải chi chủ còn không? Đệ thất chân chủ mở lời. Hoàng Khải chi chủ hơi chần chờ, đưa mắt trao đổi với các cường giả khác, cuối cùng vẫn trao đổi chí bảo, đem mấy chi bảo của đệ thất chân chủ mà Đông Đế Thánh Địa lúc trước ra. Việc đã đến nước này rồi cũng làm cho ba thế lực lớn ai nấy đều tức giận. Không còn biện pháp gì khác, chỉ có thể dùng phương pháp duy nhất cũng là ngu xuẩn nhất mà thôi. Công kích nó, công kích vật chất, công kích linh hồn, lần lượt công kích. Đây cũng là một chi bảo cung điện đỉnh cao, có lẽ chống cự công kích vật chất hiệu quả tốt hơn. Nhưng mà khi chống cự với linh hồn công kích đó thì không làm được. Linh hồn bị công kích, ta cũng không tin hắn có thể tĩnh tâm tìm hiểu Tây Hoàng cục. Thậm chí chúng ta lại có thể tiêu diệt linh hồn hắn nữa kìa. Hồi đó, cùng nhau công kích. Nhất thời bảy tên vũ trụ chi chủ lại một lần nữa công kích. Nhưng mà La Phong lúc này tránh trong tinh thần tháp như một cái bia không hề nhúc nhích, mặc cho họ công kích. Hả? Linh hồn công kích căn bản không thể thẩm thấu. Cung điện chí bảo rất đặc thù nha. Hẳn là vật chất đặc thù cấu thành. Thần lực hư hóa không thể thẩm thấu vào, có thể cản trở tất cả linh hồn công kích đó. Chẳng mấy chốc, bảy tên vũ trụ chi chủ đã phát hiện ra điểm này. Cũng có vài loại vật chất đích xác có tác dụng cản trở thần lực hư hóa, như kiếp giáp, có thể làm tất cả linh hồn công kích suy yếu tới 1/10. Phong ma diệt thần giáp có thể làm tất cả linh hồn công kích suy yếu tới 1%. Như mộ lăng chi chu thì hoàn toàn cản trở mọi linh hồn công kích. Tinh thần tháp chính là chí bảo chí cường. Nếu đặt ở trong cơ thể, nó có thể trấn thủ linh hồn. Còn nếu đặt ở bên ngoài, còn bản thân thì trốn ở trong, thì tinh thần tháp có thể dễ dàng ngăn trở tất cả các linh hồn công kích. Về phần công kích vật chất sau, thực ra vẫn còn một chút lực công kích truyền vào. Đến cả chí bảo chí cường mộ lăng chi chu cũng không thể 100% cản trở lực công kích. Nhưng mà dưới sự bảo vệ của chí bảo chí cường, công kích vật chất cũng không thể công phá được bảo vật. Lực công kích cũng có thể yếu ớt tới mức quên được. Chí bảo chí cường này có thể cản trở linh hồn công kích. Rõ là một chí bảo cực phẩm tiếp cận với chí bảo chí cường mà. Đáng hận mà, vậy thì công kích vật chất vậy? Một chiếc chí bảo cực phẩm đỉnh cao mà thôi, với lực công kích chấn động, ta hẳn là không tin hắn có thể tĩnh tâm tìm hiểu Tây Hoàng cục. Ngượng quá hóa giận, cũng không còn biện pháp gì khác. Bảy tên vũ trụ chi chủ chỉ có thể lần lượt dùng chí bảo công kích vào tinh thần tháp. Như những tên thợ rèn dùng chí bảo chém vào, đánh mạnh vào tinh thần tháp, làm tinh thần tháp lắc lư liên tục. Đương nhiên, rung động đó chỉ là ngụy trang. Lúc trước nó rung lên mấy lần bị hút vào, tất cả cũng chỉ là điều ngụy trang thôi. Chút công kích như vậy đối với chí bảo chí cường tinh thần tháp không đủ gãi ngứa nữa. Đánh, đánh đi. La Phong đứng trong phòng điều khiển thông dong thảnh thơi, thấy bảy tên vũ trụ chi chủ bên ngoài điên cuồng công kích. Song chí bảo chí cường tinh thần tháp thực sự là quá mạnh, có khả năng làm cho lực công kích suy yếu tới mức cơ hồ có thể quên được. Với thực lực La Phong hoàn toàn có thể không cần quan tâm. Ta căn bản không cần ra ngoài, chỉ dùng thần lực thẩm thấu vào tinh trụ diễn luyện tê hoàng cục. Thậm chí ta cũng không cần dùng thần lực kéo dài ra ngoài nghiên cứu những tàn cục ấy nữa. Hàng trái tổng cộng có 123 cục đá, hàng phải tổng cộng có 10.080 cục đá. 123 giải cục đầy đủ và 10.080 tàn cục ta đã sớm đưa vào vũ trụ giả định rồi. La Phong chợt xuất hiện giữa các cục đá không khỏi mỉm cười. Hoàn toàn có thể vùi đầu tìm hiểu, mặc cho ba thế lực lớn họ rút cuộc múa may như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới ta. Giải cục, tàn cục của Tây Hoàng cục này tuyệt nhiên không phải là do La Phong đã đoán trước việc mình bị vây công. Một là vì hỗn độn thành chủ, người sáng lập cự phủ vừa biết vị Tây Hoàng cục đã lập tức gọi La Phong mô phỏng Tây Hoàng cục ra trong vũ trụ giả định. Hiển nhiên hỗn độn thành chủ, cự phủ, thậm chí các cường giả khác của tộc nhân loại cũng đều đặc biệt chú ý tới Tây Hoàng cục. Tây Hoàng cục chính là trò chơi thịnh hành nhất văn minh cường đại viễn cổ, cũng có một chỗ phụ trợ cho tu luyện nữa. Đám cự phủ, hỗn độn há có thể bỏ qua. Do đó La Phong tự nhiên mô phỏng ra trong vũ trụ giả định. Chỉ cần mô phỏng một bản, bằng vào uy năng vũ trụ giả định, tự nhiên có thể mô phỏng ra nhiều bản hơn, giúp cho mỗi một vũ trụ chi chủ tộc nhân loại đều có thể nghiên cứu. Tiêu hoàng cục này quá mức huyền ảo mà, tiếp tục nghiên cứu vậy. La Phong thầm nói. Ý thức của hắn trong vũ trụ giả định chỉ chịu trách nhiệm quan sát, nghiên cứu chính thức lỡ trong vũ trụ nhỏ của người sáng lập cự phủ. Thời gian như nước chảy, thuyền vũ trụ, cửa khoang mộ lăng chi chu. Chữ Nguyệt Thánh Địa, Đồng Đế Thánh Địa, các ngươi căn bản không bị đại hạn quấy nhiễu, lại còn muốn đoạt truyền thừa hả? Vẹn vẹn chỉ hai phương các ngươi, làm sao nghĩ rằng có thể cản trở được cả thời đại luân hồi đệ nhất chúng ta? Không chỉ riêng là cả thời đại luân hồi đệ nhất chúng ta, tin rằng hai thời đại luân hồi khác cũng muốn vào. Hơi lão giàu hả cút ngay? Cút ngay đi! Đoạn tuyệt hy vọng tộc ta hả? Ta chẳng thèm biết các ngươi có phải là thánh địa không? Mọi người cứ liên thủ công kích! Cửa khoang đã chém giết điên cuồng rồi. Thời đại luân hồi đệ nhất gặp phải đại hạn, còn quan tâm gì tới thánh địa chứ? Trước mặt đại hạn, vũ trụ tối cường giả của hai đại thánh địa lại dám liên thủ bịt kín cửa khoang. Không phải muốn chết hay sao? Nhất thời hai vũ trụ tối cường giả và vài chục vũ trụ chi chủ vừa tới đều liên thủ điên cuồng công kích. Chỉ là vũ trụ tối cường giả của hai đại thánh địa đều có chí bảo chí cường, nhất thời không công ra được. Các người cản trở được nhất thời, còn tưởng rằng có thể cản trở mãi hả? Đợi đến khi các thế lực khác tới, các người cũng không thể cản nổi đâu. Đáng hận mà, thánh địa khốn kiếp. Thời đại luân hồi đệ nhất, cùng với cường giả thế lực khác bị bịt chặt bên ngoài càng thêm phẫn nộ. Phải biết là thần nhãn tộc cũng vẻn vẹn là một thế lực trong thời đại luân hồi đệ nhất mà thôi. Thánh địa vũ trụ là rất lợi hại. Nhưng mà nếu so với một thời đại luân hồi, cho dù là vũ trụ nguyên thủy là thời đại yếu nhất, cũng phải hai đại thánh địa cộng lại mới có thể so được. Về phần thời đại luân hồi đệ nhất, chỉ cần vũ trụ tối cường giả cũng đã có vài chục người. Nói về thực lực, sợ là hai đại thánh địa vũ trụ tổng cộng cũng còn kém xa. Chứ đừng nói lần này là ba thời đại luân hồi. Hai lão gia hỏa Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa thực sự đã bịt kín ở đây được hơn một năm. Sau đó có 7 vũ trụ tối cường giả dẫn các vũ trụ chi chủ rầm rộ tới đây. 7 vũ trụ tối cường giả này nhanh chóng tới giúp cho hai đại thánh địa tiếp tục bịt chặt cửa. Chỉ là lần này vẻn vẹn chỉ được có nửa năm, cuối cùng một nhóm trên 20 vũ trụ tối cường giả xuất lĩnh hàng loạt vũ trụ chi chủ, hàng loạt vũ trụ tôn giả, rất nhiều thần linh bất hủ xông vào. Rất rầm rộ. Đoạn Đông Hà sàng lọc rõ ràng ác liệt hơn rất nhiều. Nếu nói đám La Phong khi đó sàng lọc đào thải mất một nửa, nhưng vì sau đó hậu tuyển giả thực sự là quá nhiều, tỷ lệ đào thải vũ trụ chi chủ và vũ trụ tôn giả đã đạt tới mức 8 phần. Tỷ lệ đào thải của thần linh bất hủ cao hơn, lên tới 99%. Trong hành lang sinh tử của mộ lăng chi chu đang tụ tập cường giả tinh anh của hai đại thánh địa, ba thời đại luân hồi. Tử Nguyệt Thánh Địa có 11 vũ trụ chi chủ, Đông Đế Thánh Địa có 14 vũ trụ chi chủ. Cả thời đại luân hồi đệ nhất có chừng 6 vũ trụ tối cường giả, 126 vũ trụ chi chủ. Cả đệ nhị thời đại luân hồi có một vũ trụ tối cường giả, 32 vũ trụ chi chủ. Vũ trụ nguyên thủy có 21 vũ trụ chi chủ. Từ số lượng cường giả cũng có thể nhìn ra, thời đại luân hồi đệ nhất rất có quyết tâm. Cơ hồ mỗi một thế lực đều cử ra tinh anh. Đối mặt với số lượng và thực lực của thời đại luân hồi đệ nhất, hai đại thánh địa cũng chỉ có thể cúi đầu tránh sang một bên. Họ cũng không thể làm gì được, sở dĩ số lượng vũ trụ tối cường giả không nhiều. Nhiều hơn là vì hai đại thánh địa an bài vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả bất hủ, nhưng lại không an bài vũ trụ tối cường giả vào đây. Điều này làm cho ba thời đại luân hồi thấy rõ, Họ cũng hiểu, nếu nói về nội tình, nói về hiểu biết những bí mật, ba thời đại luân hồi họ không có cách nào so được với hai đại thánh địa vũ trụ. Hai đại thánh địa vũ trụ luôn luôn rất xa rời, nhưng lần này cử hàng loạt người đi vào, hiển nhiên truyền thừa lần này rất trọng yếu. Tiếp theo, thánh địa vũ trụ không an bài vũ trụ tối cường giả, e rằng cũng cho thấy vũ trụ tối cường giả đi vào cũng chẳng ăn thua gì. Do đó, ngoại trừ thời gian đầu thần nhãn tộc có hai vị vũ trụ tối cường giả vào đây, các thế lực sau cũng không còn mù quáng như vậy nữa. Thời đại luân hồi đệ nhất đã bị đại hạn làm cho hơi điên cuồng, cộng có tới 6 vị vũ trụ tối cường giả. Đệ nhị thời đại luân hồi vẻn vẹn chỉ cử một vị, mà lại là độc hành giả. Vũ trụ nguyên thủy đơn giản chẳng hề có một vũ trụ tối cường giả nào. Lúc này trên 10 vũ trụ chi chủ vung chí bảo chiến đấu cận chiến, tùy ý gầm gừ công kích huyết sắc tháp lâu, lần lượt bị đánh ầm ầm, làm cho cả hành lang sinh tử rung lên. Chuyện gì vậy? Các vũ trụ chi chủ đại nhân đang công kích ai vậy? Người bị công kích trong tòa nhà hình tháp hả? Là nhân loại vũ trụ nguyên thủy ngân hà lĩnh chủ đại nhân. Nghe nói ngân hà lĩnh chủ đại nhân có khả năng nhận truyền thừa nhất, do đó khắp nơi đang tận lực làm ảnh hưởng tới việc hắn tìm hiểu á. Đám thần linh bất hủ lẳng lặng truyền âm với nhau. Số lượng thần linh bất hủ ở đây thực sự rất nhiều. Giống như thời đại luân hồi đệ nhất, cơ hồ mỗi thế lực đều mang đến cả ngàn vạn thần linh bất hủ, đến cả thần nhãn tộc cũng đem một nhóm thần linh bất hủ tới nữa. Dẫn đến việc số lượng thần linh bất hủ trong hành lang sinh tử của ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa, cho dù đã trải qua sàng lọc, vẫn tới gần 10 vạn, vũ trụ tôn giả tới gần 3.000 người, số lượng vũ trụ chi chủ gần 200. Đây là tình hình lúc này trong hành lang sinh tử. Nhân loại ngân hạ, ngươi cũng muốn nhận truyền thừa hả? Công kích tình khốn kiếp này. Các thế lực lớn đều có cường giả thỉnh thoảng ra tay, tựa hồ La Phong trở thành nơi trút giận của họ, ai ai cũng đều dám công kích cả. Trong tinh thần tháp, La Phong mở mắt cười khẩy nhìn ra bên ngoài. Cứ ồn ào đi, cứ gào cho đã đi. Cho tới lúc ta nhận được truyền thừa, các ngươi cứ trợn tròn con mắt ra mà nhìn. Nhưng mà Đoạn Đông Hạ xem ra thực sự muốn càng nhiều người nhận truyền thừa tới càng tốt mà. Vì vậy hậu tuyển giả đi vào sẽ rất nhiều, đến cả Hồng Minh ta cũng vào đây rất nhiều rồi. Lần này thời đại vũ trụ nguyên thủy là yếu nhất, hơn nữa cử cường giả cũng ít nữa, vì vậy khắp nơi đều liên hợp hành động. Nhân loại, trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, tinh tộc, ngục tộc, liên minh tinh không cử thú, tổ thần giáo, tất cả các thế lực trong vũ trụ nguyên thủy đều liên hợp lại, phái ra một nhóm lớn các cường giả, đặc biệt là trên 10 vạn thần linh bất hủ tất cả đều xông tới. Nhưng sau khi trải qua sàng lọc, số còn lại ở Tê Hoàng Cục này rất ít. Hồng Minh còn lại có một vũ trụ chi chủ là Bành Công chi chủ, 9 vũ trụ tôn giả, 102 bất hủ. Rõ là đáng thương mà. Quả thực ngân hạ lĩnh chủ thành mục tiêu công kích rồi. Đáng tiếc chúng ta không thể giúp gì được mà. 21 vũ trụ chi chủ trong vũ trụ nguyên thủy tụ tập lại cùng nhau. Bành Công chi chủ thấy các thời đại luân hồi khác, hai đại thánh địa thường xuyên công kích La Phong, giận tới mức méo mặt, nhưng mà không có biện pháp gì. Còn trung tộc, yêu tộc, ngục tộc mặc dù ngoài miệng nói rất hay, nhưng ngầm hả hê. Họ cũng không muốn thấy nhân loại cường đại. Mặc cho bên ngoài lông trời lỡ đất như thế nào, La Phong vẫn tĩnh tâm nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Thời gian như nước chảy, những năm tháng lại trôi qua. Đảo mắt đã qua gần 500 năm. Nguyên vốn tưởng rằng lần này thời gian khảo nghiệm Tê Hoàng Cục không lâu lắm. Nhưng mà sự thực lại chứng minh nó sẽ rất dài. Còn sự khó khăn của Tê Hoàng Cục cũng làm cho các tinh anh của ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa chính thức cảm nhận được. Giải cục gián cự thứ 999 thành công. Vũ trụ giả định, vị diện không gian độc lập. La Phong đứng trước mặt hư ảnh lập thể tàn cuộc của ván cờ thứ 1000, cẩn thận nghiên cứu. Gần 500 năm qua, khi những tàn cuộc bị giải khai, La Phong mỗi lần giải cục mất thời gian không ngừng tăng lên, càng ngày càng chậm, cuối cùng mất gần 500 năm mới giải cục hoàn mỹ cho ván cờ thứ 999. Ván cờ thứ 1000, thật khó mà. La Phong có một loại cảm giác, ván cờ thứ 1000 hẳn là một nút thắt. La Phong. Trong vũ trụ giả định, khi La Phong đang quan sát hư ảnh lập thể của ván cờ tàn cuộc thứ 1000, thì một nam tử áo trắng đang đứng gần đó ngoái nhìn. Nam tử áo trắng này đôi mắt như ngọc thạch, thoáng ẩn chứa sự vận chuyển ảo diệu của vũ trụ. Mặt của gã cười lạnh lùng, thông dong tự tại như đang đi dạo chơi ngoại thành vậy. Không hổ là La Phong. Nam tử áo trắng đứng xa xa quan sát. La Phong có khi có thể thấy được phương hướng rồi lại như nhìn không tới được. Trong vũ trụ giả định, cho dù là người sáng lập cự phủ cũng không làm được. Chỉ có người sáng tạo vũ trụ giả định nguyên tổ chỉ có nguyên tổ mới có thể làm. Đứng trước mặt La Phong mà La Phong vẫn không cảm giác được. Tu luyện rất ngắn, ý chí rất mạnh. Nam tử áo trắng nhẹ giọng tán dương. Lại đi theo trường phái đồ hình hoa văn, có thể là trường phái đồ hình hoa văn tương tự với Tê Hoàng Cục. Nếu không cũng không đến mức tốc độ của cự phủ cũng còn kém xa hắn như vậy mà. Cường giả nội bộ nhân loại cũng thông qua vũ trụ giả định nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Nguyên tổ tự nhiên biết được tiến độ của mọi người. Gã khiếp sợ phát hiện tốc độ của La Phong cực nhanh, vượt xa bất kỳ vũ trụ chi chủ nào, đến cả cự phủ cũng không bằng La Phong. Từ truyền thừa có thể thấy, Bất Hủ, Tôn Giả, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả 4 cấp độ, cơ sở của bản thân hoàn toàn khác nhau, tốc độ tìm hiểu căn bản cũng khác nhau, phỏng chừng yêu cầu sát hạch sàng lọc cũng khác nhau. La Phong vẻn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, yêu cầu hắn cũng là không cao, nhưng mà hắn lại tham ngộ nhanh như vậy, được Đoạn Đông Hà ngắm nghía cũng không là lạ mà. Trường phái bí văn sau, Tê Hoàng Cục sau, thú vị. Cự phủ về mặt nghiên cứu suy diễn rõ ràng kém hơn nhiều, gã quá thẳng thắn chỉ vùi đầu vào phủ thôi. Nam tử áo trắng lắc đầu. Nếu không cũng không đến mức tốc độ tìm hiểu của vũ trụ tối cường giả cũng không bằng La Phong. Tê Hoàng Cục thật ra rất thú vị đó. Nam tử áo trắng đi bên cạnh La Phong, vậy mà La Phong lại chẳng biết chút nào. Nếu ta vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, sợ là không bằng được La Phong rồi. Nam tử áo trắng lắc đầu. Cơ sở bản thân của gã cực cao, nói về thực lực, đến cả cự phủ cũng phải thua xa. Thậm chí trong thời gian vô tận bị trấn áp vĩnh cửu, gã còn viên mãn cường đại hơn nữa, chỉ vì bị trấn áp vĩnh cửu nên không thể ra ngoài mà thôi. Bàn thứ 2000 này nên giải thế nào đây? Nam tử áo trắng đi đến trước hư ảnh lập thể bàn thứ 2000 khẽ nhíu mày. Gã vốn là kỳ tài ngút trời, tài hoa cao tới mức không tưởng tượng nổi. Còn vũ trụ giả định vốn mỗi ngày đều duy trì vô số sinh linh. Về mặt suy diễn bí pháp, gã cần phải cường đại và nghịch thiên hơn nhiều. Tê Hoàng, đây là tồn tại như thế nào? Lại có thể sáng chế ra một vật khó tin như vậy chứ? Nam tử áo trắng bên cạnh La Phong lặng lẽ tìm hiểu kỹ lưỡng, tốc độ thời gian chung quanh gã vẫn đang duy trì ở mức vạn lần. Với tư cách là người sáng tạo vũ trụ giả định, gã đích xác có thể trong phạm vi nhỏ nhất làm tốc độ thời gian đạt tới vạn lần. La Phong và nguyên tổ gần nhau, nhưng mà bản thân La Phong lại căn bản là không biết bên cạnh đang có nguyên tổ xuất hiện. Mộ Lăng Chi Chu, trong hành lang sinh tử, trên đỉnh vạn cục đá có những hư ảnh lập thể, đồng thời còn có rất nhiều tinh trụ dựng đứng, mỗi một tinh trụ đều đối ứng với một hậu tuyển giả, rất nhiều cường giả đều lặng lẽ tìm hiểu. Đương nhiên cũng có trên 10 vũ trụ chi chủ đang công kích huyết sắc tháp lâu, quấy rầy La Phong tu luyện. Kỳ thực thời gian càng lúc càng lâu, mặc dù đám người La Phong đã vào đây được trước người khác 1-2 năm, nhưng vì tìm hiểu Tê Hoàng Cục đã duy trì trên 500 năm, do đó không còn ưu thế gì nữa. Họ chẳng hề cho rằng La Phong có hy vọng bao nhiêu, chỉ là công kích thành quen. Bình thường khi vũ trụ chi chủ tìm hiểu mệt mỏi đều sẽ công kích La Phong. Một thanh âm vang vọng vang lên, tựa như vang lên trong lòng từng cường giả ở đây vậy. Chuyện gì vậy? Đoạn Đông Hà kìa! Nhìn kìa, Đoạn Đông Hà! Từ các vũ trụ tối cường giả cho tới thần linh Bất Hủ, gần 10 vạn hậu tuyển giả ai nấy đều nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung hào quang ngưng tụ thành một thân ảnh, chính là nam tử tóc xanh Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi vào huyết sắc tháp lâu, thanh âm vang lên. Hậu tuyển giả nhân loại Ngưng Hà đã đặt yêu cầu về giải cục. Hả? Cái gì? Nhân loại Ngưng Hà lĩnh chủ đặt yêu cầu rồi? Khắp nơi đều kinh ngạc. Nếu nói ngay từ đầu họ xem La Phong là một uy hiếp khổng lồ, nhưng mà khi tìm hiểu trên 500 năm, bọn họ cảm thấy La Phong cũng chẳng còn uy hiếp được bao nhiêu cả. Họ không tin những người đến sau chưa từng một ai bắt kịp La Phong. Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn quanh, mọi người im phăng phắc. Đoạn Đông Hà nhìn về phía huyết sắc tháp lâu. Ngưng Hà, ra đi! Đoạn Đông Hà nói. Xoạt! Huyết sắc tháp lâu biến mất, La Phong một thân giáp bạc tóc đen xuất hiện khẽ khom người. Chào Đoạn Đông Hà đại nhân! Đây là nhân loại Ngưng Hà lĩnh chủ hả? Ngưng Hà lĩnh chủ hả? Những thần linh Bất Hủ trợn mắt nhìn thân ảnh chói mắt xa xa. La Phong cũng hiểu Đoạn Đông Hà vì sao xuất hiện, vì hắn vừa mới giải xong ván cờ thứ 1000, hắn sở dĩ có thể là người đầu tiên thành công Một là vì hắn tìm hiểu đích xác lại rất nhanh. Hai, e rằng hắn là vũ trụ tôn giả, với thực lực khác nhau yêu cầu cũng sẽ khác nữa. Ngưng Hà. Đoạn Đông Hà nhìn xuống La Phong. La Phong khẽ khom người, căn bản không quản sự hâm mộ ghen ghét của những cường giả các thế lực xung quanh. Người tuy đã đạt tới yêu cầu tối thiểu, nhưng thời gian sát hạch còn rất dài, tiếp tục tìm hiểu đi. Đoạn Đông Hà nói. Tìm hiểu càng nhiều giải cục cũng có ích hơn với người, tương lai khi dẫn truyền thừa cũng có ích nhiều hơn nữa. Dạ. La Phong đáp. Người an tâm tìm hiểu, không ai có thể đả thương được người. Đoạn Đông Hà chỉ một ngón tay ra xa. Bên cạnh La Phong, một tinh trụ đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang bao phủ, như một cung điện khổng lồ sương mù, phủ lấy cả người La Phong. Hào quang kim sắc vừa hiện ra, trên mặt có vô số hoa văn kỳ bí. Chỉ cần thoáng phát ra uy năng, cũng đã làm cho tất cả các cường giả ở đây hơi run sợ. Nếu ai công kích nhân loại Ngân Hà, sẽ bị đào thải và tiêu diệt. Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn khắp nơi. Tiêu diệt sao? Đoạn Đông Hà vừa nói như vậy, các cường giả trong hành lang sinh tử từ ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa đều rung lên. Ngoại trừ Hồng Minh, tất cả cường giả khác trong lòng đều tràn đầy lo lắng, phẫn nộ, không cam lòng. Vốn đằng đẵng nghiên cứu rất lâu, làm họ cho rằng lúc trước La Phong cũng vẻn vẹn chỉ vượt lên được có 2 năm thôi, nên cũng không uy hiếp bao nhiêu. Nhưng mà họ không ngờ người đầu tiên đạt tới yêu cầu lại là La Phong. Chuyện lớn rồi đây. Sau này gây go rồi. Nhân loại ghê tởm đáng hận mà, thủy tổ phân phó chúng ta bất chấp tất cả phải đoạt được truyền thừa. Những cường giả đó đều cảm thấy phẫn hận, lo lắng. Một đám các vũ trụ chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng truyền âm với nhau. Lộc Trùng chi chủ lúc này nhíu mày truyền âm. Ta không thể, ngay từ đầu Đoạn Đông Hà cũng rất ưu đãi La Phong. Bây giờ La Phong lại là người đầu tiên đạt tới yêu cầu giải cục Tây Hoàng cục mà. Người ta đã giải nhanh như vậy rồi, nếu mà tiếp tục như vậy, ưu thế e rằng sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó khả năng chúng ta có được truyền thừa lại càng nhỏ nữa. Lộc Trùng chi chủ, hay là chúng ta giết La Phong đi? Đúng vậy, Lộc Trùng chi chủ, chúng ta giết hắn đi. Thà bị Đoạn Đông Hà tiêu diệt cũng phải giết cho được La Phong, hủy diệt cơ hội của nhân loại. Lộc Trùng chi chủ lại truyền âm nói. Đừng có nóng, việc này chẳng những chúng ta sống thuộc, Đông Đế Thánh Địa cũng sống thuộc vậy. Kẻ sống được nhất có chính là thời đại luân hồi đệ nhất kìa. Họ gặp phải đại hạn, nếu La Phong đoạt được truyền thừa, cũng xem như hủy đi cơ hội siêu thoát luân hồi của thời đại luân hồi đệ nhất rồi. Họ sẽ hành động thôi. Huống chi theo ta thấy, muốn phá vỡ cung điện quang ảnh đó sẽ cũng rất khó đó à. Các thế lực lớn đều lặng lặng truyền âm. Đoạn Đông Hà lại lạnh lùng nhìn xuống khắp nơi, tiếp tục nói. Nhân loại Ngân Hà đã có bí pháp của ta thủ hộ, cho dù các ngươi công kích cũng không thể phá vỡ thủ hộ. Do đó đừng có liều mạng vô ích nữa. Thời gian tìm hiểu Tây Hoàng cục còn rất dài. Cố gắng đi, giải được càng nhiều, càng có cơ hội tìm được truyền thừa. Nếu ai có thể giải cục 6.000 gián cờ, sẽ tìm được truyền thừa của Đoạn Đông Hà nhất mạch ta. Đoạn Đông Hà nhìn lướt xuống, khắp nơi đều rất bình tĩnh. Việc giải được 6.000 ván cờ, cứ mỗi một nhóm hậu tuyển giả đi vào, Đoạn Đông Hà đều sẽ nhắc tới. Ngay từ đầu, họ còn rất cuồng nhiệt. Nhưng mà khi chính thức tìm hiểu lại phát hiện ra, muốn tìm hiểu 6.000 ván cờ là khó khăn như thế nào, quả thực như là nằm mơ vậy. 6.000 ván cờ hả? Nhiều lắm à, ta bây giờ cũng vừa tìm hiểu được ván cờ thứ 1.005 mà thôi. Đệ nhị chân chủ thầm than. Lão thất càng chôn chân ở ván cờ thứ 1.000, mỗi 1.000 ván cờ đều có mức độ thâm ảo nhảy vọt. Ván cờ thứ 1.001 tới ván cờ thứ 2.000 sợ càng thâm thúy hơn nữa, cũng không biết giới hạn thấp nhất là bao nhiêu. Ta tìm hiểu tới 1.005 gián cờ đã là nhiều nhất trong thần nhãn tộc ta rồi, nhưng mà vẫn không đạt tới giới hạn yêu cầu của Đoạn Đông Hà. Nhưng tên La Phong đó lại đạt tới yêu cầu, chẳng lẽ La Phong tìm hiểu nhiều hơn cả ta sao? Hay là nói yêu cầu đối với vũ trụ chi chủ và vũ trụ tối cường giả là khác nhau chứ? Địa nhị chân chủ suy nghĩ một lát. Đoạn Đông Hà nhìn về phía La Phong rồi nói. Nhân loại Ngân Hà, ngươi bây giờ giải cục cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới giới hạn yêu cầu của ta. Tiếp tục cố gắng đi, giải cục càng nhiều càng tốt. Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân. La Phong khẽ khom người. Đoạn Đông Hà gật đầu. Hình ảnh tiêu tán biến mất, cả hành lang sinh tử lúc này mới ồ lên, ai nấy đều thảo luận. La Phong nhìn lướt chung quanh, liếc mắt thấy không ít cường giả phẫn hận, oán độc, sát ý nhìn mình, không khỏi cười ha hả. Muốn giết ta sao, cứ việc đến đi, ta tuyệt không hoàn thủ đâu. Vẫn như thời gian lúc trước vậy, mặc cho các ngươi công kích, ta không hoàn thủ. đáng hận mà, khốn nạn. Không ít cường giả các thế lực nghiến răng, nhưng căn bản không thể làm gì được. Lúc trước họ dám công kích, nhưng bây giờ Đoạn Đông Hà đã nói rõ rồi, một khi công kích sẽ bị đào thải tiêu diệt. Hơn nữa Đoạn Đông Hà còn nói như đinh đóng cột, các cường giả ở đây căn bản không thể phá vỡ quan ảnh thủ hộ đó. La Phong cười, quét ánh mắt nhìn đám vũ trụ chi chủ đã từng công kích mình, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Điều này làm cho đám vũ trụ chi chủ càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà họ hiểu La Phong cố ý làm như vậy. Nếu họ công kích, rõ ràng trúng kế hãm hại của La Phong rồi. Lúc trước tùy ý công kích ta, bây giờ lại sợ như vậy hả? La Phong lắc đầu. Ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa, gần 10 vạn sinh mạng các tộc đang chăm chú nhìn. Cảm thán nói. Rõ là buồn cười mà. La Phong ta thời gian quý giá cũng không muốn lãng phí với các ngươi nữa. Ta cứ tìm hiểu, ta buộc phải có truyền thừa. Nói xong, La Phong liền khoanh chân ngồi, lặng lẽ tìm hiểu. Lúc La Phong vừa ngồi xuống lặng lẽ tìm hiểu, chỉ thấy cung điện sương mù kim sắc phủ lấy La Phong giống như một cái mui xe khổng lồ. Cường giả các tộc, đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất và hai đại thánh địa, đều có cường giả đến gần cung điện quang ảnh này cảm ứng. Họ đều có thể cảm ứng được khí tức làm họ phải rùng mình, không hề nghi vấn gì, bí pháp thủ hộ này tuyệt đối là rất đáng sợ. Những vũ trụ chi chủ không còn tin tưởng vào việc động thủ nữa, cảm thấy lo lắng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, làm cho họ càng thêm cừu hận La Phong. Đó cơ hội siêu thoát luân hồi tộc ta, đáng hận! Ai nấy đều hung tợn nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, lập tức nhếch mép cười rồi nhắm mắt lại. Hắn sớm đã thành mục tiêu công kích rồi. Từ khi Đoạn Đông Hà có vẻ hơi ưu ái hắn, các thế lực lớn đã xem hắn là mục tiêu công kích, đã hoàn toàn trở mặt. Như vậy cũng không cần phải để ý tới họ nữa. Cơ hội đã tới trước mặt, nên dũng cảm tiến tới, không nên lùi bước, căn bản không cần quản họ. Truyền thừa này La Phong nhất định phải có. Các ngươi phẫn nộ, các ngươi uy hiếp sao? Uy hiếp thì uy hiếp đi, La Phong ta sợ cái rắm gì chứ? Ta ngược lại muốn đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất để tìm hiểu Tây Hoàng Cục. Cần phải lấy được truyền thừa lần này. Vũ trụ giả định, sương mù bốc cao. Trên đỉnh những cục đá xuất hiện những hư ảnh lập thể. La Phong đang đứng ở hư ảnh lập thể ván cờ thứ 1001 mà suy tư. Bên cạnh còn có một nam tử áo trắng cũng đang quan khán ván cờ tàn cuộc thứ 2001. La Phong! La Phong! Việc vui như vậy mà ngươi không nói cho chúng ta biết nha! Chỉ thấy gần đó đột nhiên xuất hiện những bóng người. Chính là người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, dẫn đầu các cường giả tộc nhân loại. Còn có Hắc Ám chi chủ, Băng Phong chi chủ, U Hầu chi chủ, Long Hành chi chủ. Họ ai nấy đều có vẻ vui mừng. La Phong đứng dậy nghênh đón. Chúng ta vừa biết đó. Người sáng lập cự phủ cười ha hả, thanh âm sang sảng. Ngươi đã đạt tới yêu cầu của Đoạn Đông Hạ rồi. Ngươi chính là người đầu tiên đạt yêu cầu à. Người đầu đi nhanh hơn, thời gian càng dài, ưu thế ngươi ngược lại là càng lớn nữa. Truyền thừa lần này, hy vọng của ngươi là lớn nhất rồi. Bây giờ không cần lo những việc khác nữa, không cần lo uy hiếp của những thế lực kia. Không phải chuyện lớn, tộc nhân loại chúng ta luôn ở nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần có truyền thừa, tộc nhân loại ta tương lai rất có thể vượt qua cả hai đại thánh địa. Ta từ trước đến giờ không nghe nói qua, hai đại thánh địa lại trọng thị một truyền thừa như vậy đó. Đúng vậy. Hỗn độn cũng gật đầu lia lịa. Mặc kệ những thứ khác, chuyên tâm lấy cho được truyền thừa đi. Dạ, sư phụ. La Phong cũng gật đầu, nhếch mép cười. Họ bây giờ muốn quấy rầy ta cũng không có biện pháp gì mà. Tốt, chúng ta cũng không quấy rầy nữa, ngươi tiếp tục tìm hiểu đi. Cự phủ nói thẳng. Chúng ta đến chỉ là chúc mừng ngươi mà thôi. Hắc Ám chi chủ cũng mỉm cười hiếm hoi. Đây là cơ hội lớn nhất của nhân loại ta, cơ hội bực này sợ là dài trăm thời đại luân hồi cũng khó được mà gặp được một lần, bỏ qua nó là lỗi lớn nhất đó. Trong vòng ngươi đó. U Hầu chi chủ hô. Băng Phong chi chủ cũng cổ vũ bên cạnh. Đám cường giả này đứng một bên nói với La Phong, nhưng họ, kể cả La Phong, cũng chưa từng phát hiện bên cạnh có một cái nam tử áo trắng đang lặng lẽ đứng nhìn. Tất cả tộc nhân loại đang cố gắng phấn đấu, còn ta lại chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Nam tử áo trắng nhẹ nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng. Thời gian vô tận, gã nhìn tộc nhân loại gặp phải một vài nguy cơ, nhưng không có biện pháp gì, vì gã bị trấn áp vĩnh cửu, căn bản không thể ra ngoài. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nên nguyên tổ mặc dù thường xuyên đi tới các nơi, thậm chí hội nghị tộc nhân loại, hội nghị hồng minh, gã cũng tới nghe nữa, nhưng không có một ai biết gã ở đó cả. Vũ trụ giả định, gã chính là chủ nhân vũ trụ giả định mà. Trong vũ trụ giả định, gã không một chỗ nào mà không thể đi cả. La Phong, cố gắng làm đi. Nam tử áo trắng nói khẽ, mặc dù gã có thực lực ngập trời, trận chiến đối kháng với bản nguyên vũ trụ nguyên thủy làm cho gã cảm ngộ được rất nhiều. Trong thời gian bị trấn áp vĩnh cửu, gã đã cường đại hơn nữa rồi. Gã bây giờ thậm chí cũng nắm chắc 10 phần có thể xông vào luân hồi, nhưng đã muộn rồi. Bị trấn áp vĩnh cửu chẳng làm gì được cả. Vũ trụ nguyên thủy, ta sẽ không cam tâm cúi đầu đâu, không đâu. Cho dù chỉ có một chút cơ hội, ta cũng sẽ kiên trì. Trong mắt nam tử áo trắng lóe lên hào quang đáng sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía Tê Hoàng Cục lặng lẽ nghiên cứu tìm hiểu. Thời gian trôi qua, trong hành lang sinh tử Mộ Lăng Chi Chu rất yên lặng. Các thế lực lớn tề tụ nghiên cứu Tê Hoàng Cục. La Phong thì từ khi đạt tới yêu cầu Đoạn Đông Hà, tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn cũng quyết định thay đổi phương thức tìm hiểu. 500 năm trước, hắn luôn vùi đầu tìm hiểu, song càng nghiên cứu Tê Hoàng Cục, hắn lại phát hiện ra Tê Hoàng Cục và bí pháp là có chỗ kết hợp nhất định. La Phong lúc trước luôn liều mạng cố gắng giải cục, do đó không dám thử. Nhưng bây giờ La Phong lại quyết định, 8 phần thời gian nghiên cứu Tê Hoàng Cục, 2 phần thời gian nghiên cứu bí pháp trong không gian bí ẩn ở Thâm Uyên số 9. Bí pháp và Tê Hoàng Cục so sánh với nhau. Phải biết là từ vực sâu thứ 9 tới không gian Thạch Trụ Vân Đen cũng đã mất mấy trăm năm rồi. Từ không gian Thạch Trụ Vân Đen tới Viêm Băng Vực cũng mất mấy trăm năm. Đặc biệt là tốc độ thời gian ở Thạch Trụ Vân Đen đã trên 3.000 lần. Do đó việc nghiên cứu độ hình hoa văn kỳ bí đã rất lâu rồi. Thậm chí đến cả đạo thần thú, La Phong cũng sớm đã tu luyện tới tầng thứ 7, tiếp cận trình độ đại thành. La Phong thậm chí dừng lại không dám tiếp tục tu luyện đạo thần thú nữa, bởi vì tu luyện nữa sẽ là đại thành. Một khi đại thành, không biết chừng sẽ vượt qua nó, trở thành vũ trụ chi chủ mất. Hắn cần có cánh chim trắng, phải có thân phận tôn giả vũ trụ. Với lại hắn muốn nhận truyền thừa Đoạn Đông Hà, thì cái thân phận vũ trụ tôn giả này sợ là còn quan trọng hơn nữa. Do đó La Phong sớm đã đình chỉ tu luyện quy luật rồi. Trình độ bí pháp đã đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ đỉnh cao, sáng chế ra tới 6 loại bí pháp tối cường, rất gần với việc sáng tạo ra bí pháp tối cường dung hợp. 8 phần thời gian nghiên cứu Tê Hoàng Cục, 2 phần thời gian nghiên cứu bí pháp, có lẽ so sánh với nhau, tốc độ tìm hiểu của ta sẽ nhanh hơn. Hơn nữa ta cũng phải thỉnh thoảng xuất ra một chút thời gian tiếp tục ma luyện ý chí. Ý chí ta đến nay giữ một mạch không đột phá tới vũ trụ tối cường giả. Nếu ý chí lột xác tới cấp độ mới, ta nghiên cứu bí pháp sẽ có thể nhanh hơn rồi. La Phong thầm nói. Tất cả các cường giả trong vũ trụ hải mênh mông đều hiểu rõ tầm quan trọng truyền thừa của văn minh viễn cổ cường đại. Họ lặng lẽ chờ đợi của cường giả phe mình ở trong hành lang sinh tử Mộ Lăng Chi Chu có thể nhanh chóng đạt tới yêu cầu giải cục Tê Hoàng Cục. Thuyền vũ trụ, Viêm Băng Vực, Mộ Lăng Chi Chu trong hành lang sinh tử. Nơi này bây giờ là chiến trường im lặng nhưng quan trọng nhất của vũ trụ hải. Truyền thừa Đoạn Đông Hà e rằng sẽ quyết định được thế lực nào có thể siêu thoát luân hồi, quyết định xem phe nào có thể trở thành thánh địa vũ trụ kế tiếp. Là phòng chỉ tạm thời chiếm cứ ưu thế thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đúng vậy, chỉ cần trong thời gian nhất định đạt tới yêu cầu tối thiểu giải cục Tê Hoàng Cục sẽ có cơ hội truyền thừa. Họ phải lấy cho được cơ hội này. Tộc ta có thể siêu thoát luân hồi hay không là xem vào lần này. Dù chắc nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Khắp nơi đã bắt đầu điên cuồng, họ bây giờ không dám cầu có được truyền thừa trực tiếp, mà là khát vọng trước hết đạt tới yêu cầu thấp nhất giải cục Tê Hoàng Cục, từ đó có được cơ hội truyền thừa. Chỉ cần có cơ hội, tất cả đều có khả năng. Trong hành lang sinh tử yên tĩnh, lại một thanh âm quen thuộc vang lên. Tất cả các thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, kể cả La Phong được cung điện hào quang mờ ảo bao phủ. Ai nấy cũng đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung hào quang ngưng tụ ra một thân ảnh. Đó là Đoạn Đông Hà. Đoạn Đông Hà lại xuất hiện kìa. Lần trước Đoạn Đông Hà xuất hiện, nói là nhân loại Ngân Hà là giải cục đạt tới yêu cầu. Bây giờ lại là thanh âm như vậy rồi. Chẳng lẽ là ta sao? Ta là người tìm hiểu Tê Hoàng Cục nhanh nhất trong tộc, đã được 820 gián rồi. Khắp nơi kích động chờ mong, La Phong thì nhíu mày nhìn, hắn đã phù hợp với yêu cầu rồi, cũng không đến mức lần này đề cập tới mình nữa. Hậu tuyển giả đồng đế thánh địa Bích Huyết đã đạt giải cục yêu cầu. Đoạn Đông Hà nhìn xuống phía dưới, ánh mắt rơi vào một thân ảnh xa xa. Đó là một nam tử nhìn như tuấn mỹ thuộc phe Đông Đế Thánh Địa, trên người vờn quanh rất nhiều cây lá. Trên mặt của gã không kìm được lộ ra vẻ kích động. Ở đây tất cả các cường giả đều nhìn gã. La Phong cũng quan sát cường giả Đông Đế Thánh Địa tên là Bích Huyết, vốn không hề có danh khí này, không khỏi nhíu mày. Hắn là vũ trụ tôn giả hả? Ta là vũ trụ tôn giả. Người thứ hai đạt tới giải cục yêu cầu cũng là vũ trụ tôn giả sao? Từ xa nhìn lại, từ vị trí phương vị cũng có thể phán định ra thực lực đại khái của đối phương. Vũ trụ chi chủ của Đông Đế Thánh Địa ở phía trước, vũ trụ tôn giả lùi phía sau, còn thần linh bất hủ thì ở sau cùng được bảo vệ rất kỹ. Hơn nữa từ thần lực phán đoán, thần lực của Bích Huyết cũng chẳng hề mạnh mẽ gì, cũng chỉ là một vũ trụ tôn giả có cấp độ gen sinh mạng 1000 lần. Thần lực như vậy chắc chắn là vũ trụ tôn giả. Lại là một vũ trụ tôn giả? Sao nhân loại ngân hà, người thứ hai đạt tới yêu cầu lại là một vũ trụ tôn giả hả? Ở đây có 7 tên vũ trụ tối cường giả, gần 200 vũ trụ chi chủ. Ngân hà lĩnh chủ thành công thì cũng không sao đi, dù sao hắn cũng là vũ trụ chi chủ thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng mà một vũ trụ tôn giả mà lại cũng thành công hả? Sao lại vậy chứ? Một khoảng ồ lên khiếp sợ. Đoạn Đông Hà đứng xa chỉ cái ngón tay, nhất thời tinh trụ bên cạnh Huyết Bích tôn giả bắn ra quang ảnh mù mịt, tựa như một cung điện sương mù bao phủ lấy Bích Huyết tôn giả. Cả cung điện sương mù đều là kim sắc, giống y như cái của La Phong, bảo vệ hoàn toàn cho Bích Huyết tôn giả. Tiếp tục tìm hiểu đi. Đoạn Đông Hà mỉm cười nói, tìm hiểu giải cục càng nhiều có ích càng lớn, người an tâm mà tìm hiểu, có bí pháp ta thủ hộ, chẳng ai làm tổn thương được ngươi. Quy củ sớm đã nói rồi, đạt tới giải cục yêu cầu đều có thể được ta thủ hộ, nếu ai dám công kích hết thảy đều bị đào thải tiêu diệt. Bích Huyết, tiếp tục cố gắng đi. Dạ, Đoạn Đông Hà đại nhân. Bích Huyết tôn giả cung kính đáp. Đoạn Đông Hà sau đó hoàn toàn tiêu tán. Hết tập 263 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.